Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4134, cực đạo đại đế lại tới thế gian, tiên vô địch, toàn vũ trụ run rẩy. Tiên vô địch dĩ nhiên là cấm kỵ bá chủ, thậm chí có thể nói vô địch tiên vương. Chuyện này lệnh tất cả mọi người đều đang run rẩy. Ai có thể nghĩ đến tiên vô địch, ẩn giấu đạo vậy còn quá sâu. Nàng dĩ nhiên là vô địch bá chủ. Tiên vô địch sở dĩ không giúp huyền hoàng một mạch, là bởi vì nàng rõ ràng, giúp cũng vô dụng, sẽ chỉ làm hậu trường kẻ địch sớm đi ra. Nàng muốn đối phó chính là tạo hóa hải. Trận chiến này chỉ có dựa vào huyền hoàng một mạch tự thân, giết ra chân chính giết ra vô địch chiến lực, mới có thể tôn định bọn họ thế lực mạnh nhất, địa vị. Tương lai mới có hy vọng chinh phạt hậu trường hắc thủ. Không có một chủng tộc có thể từng bước thăng chức bước vào đỉnh cao nhất. Chỉ có được máu và lửa gột rửa, được thế gian tàn khốc nhất thử thách, mới có tư cách hùng bá vũ trụ. Tiên vô địch hoàn toàn xứng đáng vô địch, tự thân tràn ngập vô địch đại uy thế, toàn thể tiên huy ngàn tỷ sợi, khủng bố đến cực. Thể chất của nàng quá mạnh, nhưng là cái thế tiên thể, đều muốn xé ra toàn bộ vũ trụ biển sao. Chỉ bằng vào tiên thể sức mạnh, để chư thiên bản nguyên đều đang phập phồng, bất cứ lúc nào đều phải bị tiên vô địch cho nghịch chuyển. Ầm ầm, nàng tay ngọc mở rộng đi lên, thúc đẩy Côn Luân Tiên Sơn. Đòn đánh này quá cuồng bá, mười mấy vạn đế binh đều đang run rẩy, đếm không hết đế thế bị ép vỡ. Vô địch tiên lực chém đánh đi lên, đánh giết tất cả. Mấy vạn đế binh nổ tung, hình thần đều diệt, máu bắn trời cao. Đây cũng quá vô địch rồi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, đạo lăng đều chấn động. Tiên vô địch mạnh mẽ vượt qua người đời dự liệu. Nàng khả năng ngay ở chờ đợi ngày này. Nàng liền giống như chư thiên biển sao thủ hộ giả, muốn chống lại hậu trường hắc thủ trái phải cái vũ trụ cổ sử này. Ta lại nhìn thấy tiên thể thuật, tiên vô địch, đã lâu không gặp, ta thật là nhớ nhung. Bỗng nhiên, vũ trụ run mạnh, đồ thiên khí tức khôi phục. Này từng sợi khí thế, đánh nát vạn vật, đây là đồ tiên khí tức, tàn sát hết ngàn tỷ thần ma khí tức, bạo phát thời khắc, toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy, đếm không hết tinh không sụp đổ. Đồ tiên, bất tử đạo quân phấn chấn tâm thần, tiên diệt rất đáng sợ, nhưng là đồ tiên càng đáng sợ, tiên diệt cùng đồ tiên chính là song kiêu. Đồ tiên đã bước vào lĩnh vực cấm kỵ, sức chiến đấu của hắn khủng bố tuyệt luân. Cái kia vô thượng đồ tiên khí tức đều muốn tan vỡ tam giới lục đạo. Nghĩ ta đến giết ngươi mà. Tiên vô địch khí quán chư thiên, phong hoa tuyệt thế. Nàng có thể nói tiên vương, vô địch tiên vương, óng ánh đến mức tận cùng, thiêu đến chư trời cũng sắp sụp hãm. Bạo phát gợn sóng xung kích hướng về tạo hóa hải, cùng đồ tiên khí tức oanh kích cùng nhau. Ngươi hiện tại thật là cường, đủ để cùng Côn Luân Tiên Vương sánh ngang. Tạo hóa hải phần cuối dựng lên một cái vĩ đại mà lại mơ hồ thân thể, soi sáng chư thiên. Đồ tiên khí tức vừa ra, có thể chạm tất cả. Khi cùng tạo hóa hải khí tức đụng vào nhau thời khắc, vũ trụ vạn đạo đều ở chấm luôn, tạo hóa hải cũng phải lớn hơn vỡ. Côn Luân Tiên Vương, Trường Sinh Tiên Vương, Bất Hủ Tiên Vương, Đại Đạo Tiên Vương, có thể biết bọn họ còn có mấy cái. Côn Luân Tiên Vương chính là phụ thân của tiên vô địch. Hỗn độn cổ sử chuyện đã xảy ra, tiên vô địch suốt đời khó quên. Côn Luân Tiên Vương đều chết trận, lưu lại Côn Luân Tiên Sơn, đưa nàng niêm phong ở Côn Luân Tiên Sơn vô tận năm tháng. Hiện nay nàng xuất thế, muốn thanh toán năm đó ân oán. Ầm ầm ầm, khí thế khủng bố va chạm, tạo hóa hải đều đang run rẩy. Đây là tiên vương ở giữa va chạm, muốn hủy diệt chư thiên vạn vật, xung phong mà đến, đế binh run rẩy, rất khó di động. Tiên vương trinh phạt, một gốc tạo hóa hải đều sụp đổ, đếm không hết nước biển bị xoáy khô. Giữa bọn họ trinh phạt thật đáng sợ, khủng bố vỡ thiên, một tầng tiếp một tầng va chạm, lật tung tạo hóa hải ngoại vi địa vực, đánh ra đến vô cùng vô tận hủy diệt ánh sáng. Nếu là loại này trinh phạt ở huyền hoàng vũ trụ, hết thảy đều sẽ hủy diệt. Nhưng là lần này, đồ tiên một mạch, vẻn vẹn chỉ có một cái đồ tiên sao? Khẳng định là không thể. Đạo lăng đã cảm giác được một đôi mắt, nhìn chằm chằm hắn, lạnh lẽo mà lại tàn khốc con mắt, ẩn chứa thôn phệ vạn cổ sát niệm. Nhìn chòng chọc vào đạo lăng, phải đem hắn xé thành phấn vụn. Không nghĩ tới, đại đạo tiên vương một mạch có người nối nghiệp. Năm đó thật hối hận, không có thể đem đại đạo tiên vương một mạch đồ diệt sạch sẽ, lưu lại nhiều phiền toái như vậy. Sự giờ khắc này trong tạo hóa hải dựng lên một cái bóng, bá tuyệt cửu thiên, chí cao vô thượng, đầu hắn đội vòm trời, chân đạp hồng hoang, cầm phương thiên họa kích, vũ trụ vạn đạo đều run rẩy theo, thúc đẩy mà đến khủng bố ngập trời khí tức, lệnh đếm không hết nhật nguyệt tinh đấu đều muốn vỡ diệt. Hơi thở của người này vẻn vẹn thua kém đồ tiên một ít. Hắn bá tuyệt cửu thiên, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong tất cả đều là tàn khốc, cầm phương thiên họa kích, có thể nói cái thế thần ma, tràn ngập lạnh lẽo âm trầm khí tức. Lê Tuần, đại đạo tiên vương dưới trướng mạnh nhất chiến tướng, ngươi còn không thấy ngại đi ra? Tiên vô địch biểu hiện nghiêm nghị, chỉ bằng vào một mình nàng đi đối kháng hậu trường hắc thủ, đó chính là đang tự tìm đường chết. Nàng không biết đời này sẽ làm sao, nhưng là nàng biết nàng nếu là không đứng ra, còn có ai có thể đứng ra đối phó hậu trường hắc thủ? Hê hê, nhược nhục cường thực, năm đó ta nếu là ở theo đại đạo tiên vương, đã sớm là một đống xương khô, bị người đời lãng quên. Lê Tuần tàn lãnh nở nụ cười. Lãng quên? Tiên vô địch lạnh lẽo nói. Đúng không? Ta xem ngươi là để tiếng xấu muôn đời. Quy tắc là cường giả sáng lập, trật tự là cường giả mở ra. Lê Tuần bá tuyệt cửu thiên tinh không, khoác màu đen chiến giáp, cầm phương thiên họa kích, khủng bố tuyệt thế, đếm không hết tinh đấu đều ở run lên. Lạnh lẽo nói, cái gì để tiếng xấu muôn đời, quá mức sát quang thiên hạ, ở tạo một giới này bá đạo âm thanh, để ngàn tỷ sinh linh đều nằm dạp, tuyệt đối cường giả, sáng lập tất cả trật tự cùng quy tắc cường giả, mới có tư cách nói ra bực này ngôn luận. Xoẹt xoẹt, hắn cầm phương thiên họa kích trong phút chốc thức tỉnh, khủng bố đến mức tận cùng lĩnh vực, đánh tới đi thời khắc, hết thảy đều ở vỡ diệt, hướng về tiên vô địch cuồng đập mà đến. Côn Luân tiên sơn đều đang lay động. Tiên vô địch tao ngộ hai đại tuyệt thế cường địch, nàng tiên thể đều ảm đạm xuống, có một loại bị đánh nổ ở tạo hóa hải xu thế. Ta còn không chuẩn bị hiện tại giết ngươi, ngươi nhưng là đồ tiên. Lê Tuần chỉ có điều là đánh ra lần thứ nhất thảo phạt, hắn con ngươi màu đỏ ngòm liền rơi vào đạo thiên đế trên người, cười nói, tiểu gia hỏa, chuẩn bị chết như thế nào? Giết ta thân tử, ngươi thật là đủ có dũng. Tức giận, đầy trời tinh không đều đang run rẩy, đếm không hết tinh đấu gì rào run rẩy. Hắn đến rồi, bóp nát tất cả, ai có thể đỡ được Lê Tuần? Đánh tới thông thiên tiên tháp bị phương thiên họa kích đánh bay. Ma đế những người này ở Lê Tuần vô thượng gợn sóng dưới rì rào run rẩy, bọn họ đều sắp tiêu hao hết rồi. làm sao có khả năng chống đỡ được Lê Tuần. Người này tuyệt không kém Hằng Cổ Tiên Vương mấy phần. Một bầy kiến hôi, đều cút cho ta. Lê Tuần giống to, ma đế bọn họ bay ngang ra ngoài ho ra đầy máu. Tất cả mọi người muốn tuyệt vọng, đánh như thế nào, Kim Chính Đạo Tôn đều trầm mặc. Cái cổ sử trước đạo tộc đều không thể chịu được. Cái cổ sử này gốc gác tổn thất lớn thiên đình, làm sao có khả năng chịu được. Ta phấn đấu quá, mặc dù là ta chết đi, cũng không hối hận. Đạo Lăng cay đắng nở nụ cười. Hồi tưởng lại cùng Trường Sinh Tiên Vương đối thoại, kẻ địch quá mạnh, lấy cái gì đi chống đối bọn họ. Ai có thể ngăn cản tạo hóa hải bước chân. Vẹn vẹn chỉ có đồ tiên cùng Lê Tuần sao. Bọn họ trong miệng đại nhân thì là ai. Cái kia vô thượng gợn sóng ép về phía Đạo Lăng thời khắc, Đạo Lăng cơ thể chia năm xẻ bảy, đều muốn nát tan thành xương máu. Đạo Lăng không có một gợn sóng, hắn không ngăn được, dạy dỗ vô dụng, ngồi chờ chết, vận mệnh. Đạo Lăng nỉ non, hắn ở trong bóng tối, nhìn thấy ánh dạng đông, các đời đều sẽ có người phản kháng. Nhưng là Đạo Lăng không nghĩ tới, đứng ra người, cái kia quen thuộc cực đạo khí tức, phảng phất ngàn tỷ đạo thống quy nhất, diễn biến mà ra chu thiên đại đạo. Đạo Lăng nhìn thấy một cái người quen thuộc, cái kia tựa hồ đúng vậy, nói đại đế đến rồi. Khởi điểm hắn còn mơ hồ, nhưng là hắn từ từ óng ánh lên. Thời khắc này hắn dấu chân trải rộng toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, toàn bộ vũ trụ biển sao, ngàn tỷ cái bóng mơ hồ chậm rãi hiển hiện ra, phảng phất từ ngàn tỷ đạo quả bên trong đi ra. Đếm không hết cái bóng hướng về tạo hóa hải cất bước mà đến, mang theo cực đạo thiên uy. Hết chương.